Socrates thân yêu, chương 110, góc truyện audio.com, khu vui chơi mà em viết vào sổ là do anh nói. Anh biết đội trưởng sẽ đưa em đi sao? Anh không nói, anh ta cũng sẽ dẫn em đi. Người thiết kế mật thất là anh sao, hay là anh đã dung túng cho Đới Thanh ra tay? Trần Noãn hỏi, khu vui chơi thuộc hạng mục cải tạo lớn của Hoa Thịnh, thiết kế tinh vi lại tốn thời gian như vậy, nhất định là có cấp cao giúp đỡ phê duyệt mới không khiến người khác nghi ngờ. Anh không phủ nhận cũng không thừa nhận. Noãn đã biết hoài nghi người bên cạnh rồi, em càng lúc càng thông minh. Một tháng mà anh nói có phải lại thay đổi nữa không? Cô nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt long lanh, anh lại có kế hoạch mới phải không? Thẩm Dực, anh đừng như vậy. Anh nhìn cô hồi lâu, lấy hộp thuốc lá rút ra một điếu, nhưng sờ túi lại không mang bật lửa. Xưa nay anh đều không cần tự mình châm thuốc. Trần Noãn từ từ hoàn hồn lại, lấy que diêm của celeb trong túi ra vốn định đưa cho anh, nhưng anh đã ngậm điếu thuốc cúi đầu kể đến. Cô quẹt một diêm, hai tay nâng lên đưa sát vào anh, nhưng thuốc lá vừa mới chạm vào thì gió lạnh đã thổi qua, ngọn lửa bỗng hóa thành làn khói xanh. Cô lại quẹt một que diêm, hai tay cẩn thận nâng lên, ánh lửa chập chờn trong lòng bàn tay cô. Anh giơ tay che lại bàn tay nhỏ bé của cô, đưa điếu thuốc đến gần, khẽ rít vào châm lửa. Anh cúi đầu bất động, phả một hơi thật dài, làn khói xanh lượn lờ giữa khuôn mặt hai người. Anh nhìn cô thật gần một lúc lâu, bỗng nói, ánh mắt em đã thay đổi rồi. Sau khi rời khỏi anh, từ từ trưởng thành thôi. Một câu nói ẩn chứa sự cảm kích và công nhận dành cho anh, không cần làm rõ. Đó là chuyện tốt, anh cười. Trần Noãn à, ban đầu anh đẩy cô ra chẳng qua vì muốn tránh khỏi tầm ngắm sát sao của Ngôn Hàm. Anh đoán được Ngôn Hàm sẽ xem Trần Noãn là nguyên nhân gây ra cái chết cho Hạ Thời, nhất định sẽ làm tổn thương cô nhưng sẽ không để cô chết. Như vậy, Trần Noãn sẽ nản lòng thoái chí trở về bên cạnh anh. Tuy nhiên, khi cô nhắc đến một tháng giao hẹn kia, anh lại nuốt lời lần nữa. Những chuyện kỳ lạ xảy ra trong mật thất cho đến mật mã mở cửa cuối cùng Ngôn Hàm nhập vào ở dưới nước kia, đã khiến anh ý thức được hóa ra vẫn chưa kết thúc, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi. Noãn, nhìn thấy không? Anh cầm điếu thuốc trong tay, thật ra thì em đã sớm nhìn rõ hơn cả anh, con đường hai chúng ta đi hoàn toàn khác nhau. Em đợi anh một tháng, nhưng càng về sau có lẽ sẽ phát hiện sau một tháng lại có nhiều tháng hơn nữa. Cô đỏ mũi, em muốn biết giải thích mà anh đã hứa rốt cuộc là gì? Không quan trọng nữa, vậy cái gì mới quan trọng? Anh lặng im, quan trọng là em hãy đi con đường của mình, đừng nên quay đầu lại nhìn anh nữa. Tay anh ôm lấy gương mặt lạnh lẽo của cô, cảm xúc trong mắt chan chứa đến mức không tan ra được, em vẫn sống tốt như thế mà. Anh cúi đầu chạm nhẹ vào đôi môi lạnh ngắt của cô rồi quay lưng bỏ đi. Có phải lại xảy ra chuyện gì không? Trần Noãn đuổi theo kéo lấy eo anh, Thẩm Dực, cuối cùng anh đang gánh vác chuyện gì? Anh định làm gì? Anh đừng như vậy, em không hy vọng anh xảy ra chuyện. Cô cảm giác được anh đang cắt đứt tất cả mối liên kết của anh với thế giới này. Anh đặt tay lên tay cô và nói, tay em lạnh rồi, xuống thôi. Trần Noãn mở cửa phòng phẫu thuật, Ngôn Hàm đã đi đâu mất, xác ướp vẫn còn nằm trên bàn. Cô quay đầu lại nhìn Thẩm Dực. Anh vào đi, cô không rõ tại sao Thẩm Dực lại biết được họ đã tìm ra thi thể của Hạ Thời, cũng không biết. Góc truyện audio.com, tại sao anh lại nói muốn xem thử, càng không biết sao mình lại nhận lời anh. Cô thầm nghĩ có lẽ cái chết của Hạ Thời 9 năm trước thật sự có liên quan đến Thẩm Dực, nếu xác ướp của Hạ Thời có thể là giấy lên nỗi áy náy trong lòng anh, có lẽ sẽ ngăn được bước dự tính kế tiếp của anh. Cô ấy vốn đã bị giã ra, rồi được đội trưởng nối lại. Dường như Thẩm Dực không nghe thấy lời cô nói. Anh bước đến, đôi mắt trước sau vẫn chăm chú nhìn vào thi thể bé nhỏ đen nhánh dưới ánh đèn trắng. Thật lâu sau anh nói, cô ấy nhỏ quá, cô ấy đã biến thành xác ướp rồi. Da và xương cốt đều sẽ bị rút lại rất nhiều, làn da trên thân thể cô ấy dán chặt vào xương sườn. Tay Thẩm Dực run run giơ lên định chạm vào, tay anh lơ lửng giữa không trung, chỉ cách xác ướp có làn da bóng loáng kia 1 cm. Không biết có phải do ánh đèn, gương mặt Thẩm Dực bỗng chốc trắng bệch. Tay anh đặt hờ trên xác ướp, chậm rãi rời xuống, từ đỉnh đầu đến chóp mũi, đến cằm, đến ngực, đến bàn tay, đến chân rồi mắt cá chân, như thể đang vuốt ve toàn thân cô ấy. Xác ướp lặng im không lên tiếng, anh cũng chết lặng ngoại trừ bàn tay đang vuốt ve cô ấy từng tấc một. Ánh mắt anh lướt qua mỗi tấc da thịt của cô, mỗi một đoạn xương gãy, dáng vẻ trước khi chết của cô ấy được lưu giữ qua nhiều năm dài bỗng hiện lên trước mặt anh. Anh nhìn tha thiết không hề chớp mắt, tầm nhìn thoáng mơ hồ trông thấy cô ấy đang tỏa sáng. Nước mắt anh rơi xuống. Noãn, 10 năm, rốt cuộc anh đã gặp được em rồi. Trần Noãn trở về văn phòng như người mất hồn. Vừa nãy cô nhìn thấy Thẩm Dực rơi lệ, anh ấy sao lại thế này? Vừa vào văn phòng, Tiểu Tùng liền kinh ngạc. Cô Trân, cô quay lại rồi hả? Em còn tưởng cô tan sở rồi. Mới vừa nãy đội trưởng đến tìm cô, hình như có chuyện rất quan trọng. Điện thoại Trân Noãn rơi xuống nước không thể dùng được nữa. Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Không biết, nói là đi tìm cô à? Trân Noãn đến văn phòng đội 1 nhưng Ngôn Hàm không có ở đó. Cô gọi điện thoại di động cho anh nhưng cũng không ai nghe, có lẽ cũng bị rơi xuống nước hỏng rồi. Cô đi xuống sân, không thấy xe của anh đâu cả. Trân Noãn thở dài trở về nhà, ngày đông đêm đến rất sớm, lúc Trân Noãn xuống xe buýt, đèn đường đều đã sáng choang. Mặt đường vẫn phủ một lớp tuyết dày đặc, trời lại bắt đầu đổ tuyết, từng mảnh bông tuyết to như lông ngỗng cứ thế buông mình. Cô dẫm lên tuyết băng qua con đường thật dài, lúc sắp đi đến khu chung cư, lại thấy một chiếc xe với một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó. Dáng người Ngôn Hàm cao lớn đang cúi đầu đứng tựa vào xe, góc áo màu xám tung bay trong gió tuyết. Ánh đèn đường soi xuống trong đêm như tấm lụa trắng đang bay. Gió rét thổi qua, bông tuyết nhẹ bay là tả trong chùm sáng, thổi lên mái tóc phất phơ trên trán anh. Trân Noãn rảo bước đi đến. Anh nghe thấy tiếng sột soạt trên đất tuyết, vội dương mắt lên, đôi mắt đen láy như đá vỏ chai, ướt át và trong veo như dính nước tuyết. Tim Trân Noãn bỗng chốc lặng yên, tuyết phủ một lớp trên mái tóc và vải áo, anh đã đợi cô rất lâu rồi, không ở trong xe mà đứng bên ngoài chờ đợi. Cô có chút áy náy, đội trưởng, anh tìm em có việc gấp à? Anh từ từ đứng thẳng người, đón gió và tuyết tay bỏ ra khỏi túi rồi sải bước đi về phía cô. Anh muốn xác nhận một chuyện, cô thấy anh im lìm liền bối rối. Chuyện gì à, sao lại đứng trong tuyết mà không vào xe? Lời chưa dứt anh, gocchuyenaudio.com, đã kể đến, bàn tay lạnh buốt bỗng nắm lấy nửa bên mặt cô, một tay đẩy cô đụng vào cột đèn. Tuyết động trên đèn đường rào rạt rơi xuống, cô hét lên. A, trong khoảnh khắc lưỡi anh liền đưa đến, đôi môi lạnh giá mút thật mạnh, hoàn toàn che kín miệng cô. Bông tuyết bay lượn nhảy múa trong ánh đèn đường dịu dàng, mái tóc trên trán anh lất phất trước mắt cô. Trân Noãn hoảng sợ mất hết hồn vía trợn trừng mắt nhìn anh. Màng tuyết đọng thật lớn trên nóc đèn đường rơi xuống đầu hai người, bông tuyết văng tung tóe. Dáng vẻ khi nhắm mắt của anh đầy gợi cảm và si mê, cô bàng hoàng vài giây mới đỏ mặt tía tai ú ớ, vùng vẫy đẩy anh ra. Anh ấn cô vào cột đèn, bàn tay to lớn giữ chặt lấy gáy cô, anh hôn mãnh liệt và điên cuồng, cắn môi cô, liếm hàm trên, mút răng cô rồi hút lấy đầu lưỡi cô. Trân Noãn váng đầu hoa mắt, toàn thân bủn rủn nóng dần. Cô đẩy anh không ra, vừa thẹn thùng vừa sợ hãi, vẫn kêu ú ớ. Nhưng bỗng nhiên, Ngôn Hàm buông cô ra, giật lùi về phía sau vài bước, vẻ mặt bàng hoàng và kinh ngạc như thấy ma. Không thể nào, anh hoảng sợ nhìn chằm chằm Trân Noãn, đôi mắt đen hiện lên ánh nước long lanh. Không thể nào, anh nghẹn ngào, lẩm bẩm rồi lùi về sau từng bước, không ngừng lắc đầu và run rẩy, nhưng ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt cô. Anh như mất đi trái tim, bị rút cạn hồn, bước chân lảo đảo lùi về sau dẫm lên bậc thang, loạng choạng mà ngã xuống đất làm bông tuyết tung tóe khắp nơi. Anh luống cuống tay chân định bò dậy, nhưng như thể đã quên mất cách đứng vững, lại trượt chân lần nữa. Nước mắt rơi xuống nền tuyết hòa tan thành một lỗ thủng. Anh chật vật đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe ươn ướt, lắc đầu một cách máy móc. Tại sao có thể trở thành... Anh quay người bỏ chạy, gần như đang chạy trối chết giữa vùng tuyết trơn trượt, dùng cả tay lẫn chân mở cửa xe, khởi động xe hơi nhanh chóng bỏ đi. Toàn thân Trân Noãn run bần bật, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Mãi đến khi thấy ở cuối phố, đèn đỏ sau đuôi xe anh sáng lên, chiếc xe Việt dã thình lình quay đầu rồi lao nhanh trở lại. Trân Noãn giật mình, nhớ lại khi nãy anh không nói tiếng nào đã cưỡng hôn mình, bỗng hòa lên một tiếng rồi chạy vào chung cư nhanh như chớp, quên cả nhặt lại bao tai giữ ấm hình Kitty bị anh thô lỗ làm rơi. Bông tuyết bay ngược trời, phía sau chợt vang lên tiếng gọi thảm thiết. A thời, Trân Noãn cũng không ngoảnh lại, chạy ùa đi trên nền tuyết bay tán loạn. Đội trưởng nhất định đã điên rồi. Cô lao vào tòa nhà, xông vào thang máy, thấy Ngôn Hàm đang chạy ập đến liền khiếp đảm ấn nút đóng cửa. Anh đụng vào cửa thang máy đã khép, cuối cùng cô đã ngăn cản được anh ở bên ngoài. Ra khỏi thang máy, cô chạy một mạch đến cửa, mở ra rồi đóng lại. Cô đá giày chạy vào phòng ngủ, chui vào trong chăn quấn cả người thành một đống kín mít. Cô cắn chăn, che ngực tim đập thình thịch, điên rồi, nhất định là đội trưởng điên mất rồi. Trân Noãn co ro trong chăn, mặt mày nóng hổi, toàn thân hừng hực khi nhớ đến nụ hôn sâu kia của anh. Tại sao khi hôn phải đưa lưỡi vào miệng cô nhỉ? Cô run run, òa lên một tiếng, che kín chăn lại đấm đá loạn xạ. Hôm nay, nhất định đội trưởng đã điên rồi. M Thanh nhấn chuông cửa bỗng vang lên dồn dập từng hồi trong phòng. Trân Noãn khẽ run run bịt tai lại. Mình không nghe thấy, chuông cửa không ngừng vang lên, sau đó là tiếng đập cửa rất mạnh. Mở cửa, Trần Noãn nằm yên bất động, cuối cùng không còn động tĩnh. Góc chuyện audio.com, nào nữa, cô ló đầu ra nghe ngóng, bên ban công truyền đến giọng Ngôn Hàm lịch sự nói chuyện với hàng xóm. Đây là giấy chứng nhận của tôi, vâng, mượn ban công nhà chị một chút, cảm ơn. Trần Noãn ngờ nghịch dương mắt bật dậy đi đóng cửa sổ sát đất lại. Giữa gió tuyết tung bay, Ngôn Hàm nhảy qua từ ban công nhà hàng xóm, sải bước đến ngăn cô lại. Cửa sổ chỉ còn một khe nhỏ, cô ra sức đẩy lại. Một tay Ngôn Hàm giữ chặt cửa như muốn đọ sức với cô, chăm chú nhìn cô qua lớp kính. Ánh mắt đầu tiên lướt đến mặt cô, sau đó từ từ lướt xuống, nhìn từ đầu đến chân một lượt rồi lại quay trở về mặt cô. Cô bị nhìn đến mức lòng thấy sợ hãi, cũng biết rõ sức lực của mình không bằng anh nên nhanh chân chạy vào phòng khách. Ngôn Hàm kéo cửa ra, sải bước đi đến nắm lấy cổ tay cô kéo giật lại rồi ấn trên cửa kính. Cô sợ đến mức không dám lên tiếng, rụt cổ lại, nhìn anh đầy cảnh giác. Anh không nói gì cả, đôi mắt đen như mực nhìn cô không hề chớp mắt. Cô bị ánh mắt anh thu hút một cách khó hiểu, không sao rời đi được. Anh giơ tay định chạm vào mặt cô muốn quay đầu né tránh theo phản xạ nhưng lại không làm thế, bởi vì trong đôi mắt ấy bỗng long lanh ánh nước. Tuyết rơi càng lớn hơn, thổi qua khe cửa cuộn xoáy rơi lên tóc anh. A Thời, 10 năm không gặp em sao em, tay anh giơ bên cạnh má cô, muốn chạm nhưng lại không dám chạm vào mặt cô, ai đã biến em thành dáng vẻ bây giờ. Cô trợn trừng mắt đầy kinh ngạc và hoang mang, ánh nước lay động trong đáy mắt anh. A Thời, em không nhận ra anh nữa sao? Cô nhìn anh với ánh mắt phòng bị. Đội trưởng, anh làm sao vậy? Thật quá hoàn mỹ, họ giấu em dưới lớp mặt nạ của Trần Noãn và Hạ Thiên, vì DNA giống nhau nên hoàn toàn không lộ sơ hở. Anh tìm kiếm nhiều năm như vậy, nhưng lại không nghi ngờ đến chi tiết Hạ Thiên. Cô hoảng sợ, nhất định là anh đang mơ tưởng viển vông. Hôm qua cô mới tiếp nhận thân phận thật sự của mình là thành viên Tina của kế hoạch T, cũng chính là người không ai biết đến mang tên Hạ Thiên và là kẻ đầu sỏ gây nên cái chết thê thảm cho người yêu của đội trưởng. Nhưng sao hôm nay cô lại biến thành Hạ Thời, em gái sinh đôi của Hạ Thiên, là Hạ Thời mà đội trưởng đã luôn tìm kiếm gần 10 năm qua, đến mức gần như vì cô ấy mà trở nên cực đoan. Đội trưởng, cô lắp ba lắp bắp, có phải anh lầm rồi không? Không hề, anh quả quyết, nhưng em hoàn toàn không nhớ được tất cả chuyện của Hạ Thời. Em nhớ được tất cả chuyện của Trần Noãn sao? Cô nghẹn lời, rồi lại nói. Nhưng em mang dáng vẻ của Trần Noãn mà, có người đã thay đổi dung mạo của em. Không, em bị thương quá nghiêm trọng, làn da toàn thân đều bị đốt hết. 9 năm trước Trần Noãn, Lữ Băng và cả A Thời, tất cả đều đã được giải thích rõ ràng rồi. Xác ướp thứ hai không phải là A Thời, mà là của Trần Noãn. Xác ướp thứ hai đã chết 2-3 ngày trước khi Lữ Băng chết. Nhưng lúc Lữ Băng chết, A Thời cũng có mặt ở đó, chính cô ấy đã nhét chiếc nhẫn đính hôn vào miệng Lữ Băng. Xác ướp thứ hai là Trần Noãn, không phải A Thời, không phải em. Giải thích như vậy quả thật đã thông suốt. Trần Noãn vẫn cảm thấy khó lòng tưởng tượng, không sao tin nổi. Nhưng cô chợt nhớ đến lúc chiều Thẩm Dực đề nghị muốn đi xem xác ướp, biểu hiện và những giọt nước mắt của anh ấy rất lạ. Người kia mới thật sự là Trần Noãn của anh ư? Thẩm Dực đã đem khuôn mặt của cô ấy cho. Cô đã hiểu rõ, nhưng cô nhìn sang Ngôn Hàm, anh biết rõ sao? Gió, góc chuyện audio.com, tuyết luồn qua khe cửa càng lúc càng lớn, cô tựa vào cửa kính run rẩy. Ngày hôm qua chính anh đã nói em là Trần Noãn ác độc trước đây, là Hạ Thiên xấu xa đã hại chết Hạ Thời, hôm nay lại nói em là Hạ Thời. Cô lắc đầu, hoang mang và khốn khổ, ngày mai anh lại sẽ nói em là gì? Xét nghiệm DNA sao? Thứ kia chỉ có thể chứng minh em là con gái của nhà họ Hạ thôi, rốt cuộc là Hạ Thiên hay là Hạ Thời cũng không ai biết. Bởi vì hai nhóm xương được phát hiện năm đó của Hạ Thời tuy có chút khác biệt về tế bào chất DNA nhưng rốt cuộc anh cũng đâu biết cái nào là Hạ Thời. Nếu có một ngày anh bỗng nhiên chất vấn em, cô nhìn lại anh, có phải sẽ lại đẩy em ra nữa không? Tay, xương ngón giữa tay trái A Thời bẩm sinh bị lệch, không nhìn ra nhưng sờ thấy được. Anh nhẹ nhàng đưa tay, năm ngón đan xen với cô, ngón giữa tay anh mơn trớn ngón giữa tay cô. Anh run lên bần bật, nước mắt lưng tròng. Anh xin lỗi, nước mắt anh rơi lên hàng mi cô, thật xin lỗi, anh hối hận tột cùng, em ở đây mà anh không nhận ra em. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Trần Noãn muốn oán giận anh lắm, nhưng sao trong khoảnh khắc này lòng cô lại mềm thành bùn nhão. A Thời mà anh yêu vô vàn đó, A Thời mà cô luôn ghen tị đó lại chính là cô. Nhìn anh trải qua bao tháng ngày sống không bằng chết vì cô làm sao còn oán hận gì được nữa. Lần này sẽ không sai nữa đâu, A Thời, sẽ không sai nữa đâu. Anh cúi đầu cọ vào mặt cô thì thầm, A Thời, anh nhớ được cảm giác hôn môi em. Câu nói này như một luồng điện chạy qua lòng cô, lồng ngực dâm ran và tê dại, hơi thở khó nhọc. Nhưng cô rầu môi tỏ vẻ không phục giận dỗi anh. Nếu chính anh nhớ lầm thì sao? Em không nhớ không sao, anh nhớ là được. Anh ôm chặt eo cô, sẽ không sai đâu. Anh cởi nút cổ áo cô, kề đến người. Từ lâu anh đã có cảm giác nhưng anh lại chối bỏ, lại sợ hãi. Anh nên sớm phát hiện, cho dù là sinh đôi thì cũng không sao có mùi hương giống em được. Anh nên sớm phát hiện mới phải. Chính vì chủ quan cho rằng cô là Hạ Thiên, thậm chí anh chưa từng nghĩ đến sẽ đan xen 10 ngón tay với cô. Anh cũng cho rằng đây không phải là dấu vết đặc trưng, có lẽ tay Hạ Thiên bẩm sinh cũng bị lệch một đoạn giống Hạ Thời, chẳng ngờ lại không phải thế. A Thời, cảm giác thân thể em, anh sẽ không nhớ sai. Anh nói, không tin thì anh dùng cách khác chứng minh cho em xem. Cô trợn to mắt, chứng minh á. Tay anh kéo áo phao lông vũ của cô, vòng qua chiếc eo nóng rực. Cô kinh hoàng, chợt hiểu ra ý của anh, gương mặt bỗng đỏ bừng, đẩy anh ra chạy trốn về phía phòng khách. Không cần, Ngôn Hàm đóng cửa sổ sát đất rồi khóa lại. Anh đi đến phòng khách nhưng không thấy cô đâu cả, chơi trò mèo bắt chuột à. Anh đi đến phòng ăn cũng không thấy người, chỉ nghe thấy tiếng bước chân cô chạy ở phía sau. Anh quay đầu tìm một vòng, nghĩ ngợi rồi đi trở về phòng ngủ, khóa cửa lại. Trong góc phòng ngủ chất đống thú nhồi bông, mỗi bước đi của anh đều cố ý dẫm thật mạnh để cô nghe thấy. Anh đi đến trước đống thú nhồi bông, kéo chân một con thỏ rồi giật ra, lại xách lưng một con rùa xanh vứt đi, bắt lấy một con hươu cao cổ nhưng giật không được anh ra sức kéo, sau đó bốn mắt nhìn nhau. Anh chìa tay về phía cô, đôi mắt vẫn ươn ướt nhưng đã ánh lên vẻ mỉm cười. Đưa tay cho anh, kéo em ra ngoài. Không, cô ôm chặt một con mèo, lườm anh chống đối. Vậy thì ở chỗ này cũng được. Anh đứng thẳng nhìn cô, một tay bắt đầu nới lỏng cà vạt, tiện tay vứt xuống đất rồi lại cởi áo khoác. Chỗ này, cô sợ mất hết hồn vía. Góc chuyện audio.com, anh làm gì thế, em không nóng sao, cô cũng nóng, hôm nay rất lạnh nhưng không hiểu sao cô lại nóng đến mức này. Thấy anh sắp cởi áo sơ mi cô liền vứt con mèo cắm đầu chạy ra ngoài. Anh thong thả lùi về sau một bước, đưa tay chụp lấy, kéo cô trở lại rồi giữ chặt bả vai cô xoay hai vòng, áo phao lông vũ đã bị cởi ra trong vài giây. Dây buộc tóc cũng bị tuột ra theo áo phao, tóc dài buông xõa. Cô sốt ruột không kịp chống cự, ngón tay anh đã cách lớp áo len nắm nhẹ phía sau lưng cô, áo ngực bị cởi ra. Trần Noãn kinh ngạc, những ngón nghề này của anh ở đâu ra thế? Anh đọc được ánh mắt cô, liền giải thích, trước kia em cũng thường cáu kỉnh và khó đối phó như bây giờ vậy. Cho nên phải học một vài kỹ xảo, may mà nhiều năm sau vẫn không quên. Anh giở trò vô lại, cô tức giận giẫm chân, mũi khụt khịt. Thân thể anh đã ngăn đường thoát thân của cô. Cô vội vàng trèo lên giường đi qua, không ngờ anh lại kề đến phía sau lưng, cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, lần đến ấn rồi kéo nơi bụng cô, quần cũng bị cởi. Trần Noãn quay người lại đánh anh nắm lấy hai ống tay áo cô kéo ra, áo len giữ ấm và áo ngực bị kéo ra khỏi đỉnh đầu. Cô kêu lên một tiếng, thân thể trần trụi chui vào chăn. Anh cầm lấy mắt cá chân cô, nhẹ nhàng lôi cô trở lại, nắm lấy chiếc quần lót nho nhỏ của cô, mượn sức kêu la thảm thiết đá đạp lung tung của cô thuận lợi kéo ra rồi cầm trong lòng bàn tay. Không được thật sự không được, xương em sẽ đau, cô che chăn bông, sẽ không đau, mà là nhũn, cô hòa lên cầu xin, mình nói cái khác đi đội trưởng, anh chịu đựng một chút, đừng kích động, tay anh luồn vào chăn, ôm đầu cô kéo ra, anh đã chịu đựng gần 10 năm rồi. Ngược lại, Trần Noãn hiểu câu nói này thành đã nghỉ ngơi dưỡng sức 10 năm, nhất thời sợ đến mức sờn tóc gáy, chân bùn rùn, níu lấy tấm chăn lăn một vòng biến bản thân thành sâu lông. Ngôn Hàm dụ dỗ rất lâu nhưng cô vẫn sống chết không chịu ra. Thật ra trước khi đến đây, anh không định tối này sẽ làm gì với cô, nhưng sau khi xác định cô chính là Hạ Thời, ánh mắt, mùi hương, đôi môi và thân thể của cô đã khiến anh hoàn toàn không thể khống chế mình được nữa. Có trời mới biết mấy năm qua anh nhớ cô, nhớ đến sắp phát điên rồi. Anh đứng dậy, bước xuống giường, Trần Noãn cuộn tròn trong chăn như chiếc đùi gà, ngẩng đầu lên liền thấy anh bình thản cởi quần áo. Cô nhìn thấy mảnh băng trắng xóa nơi bả vai anh, nơi vết thương bị trúng đạn thì lại đau lòng. Nhưng cô lập tức khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ rõ ràng anh bị thương sao thể lực còn tốt như vậy. Rủ mắt xuống, nhìn thấy cơ bụng săn chắc nơi eo anh, tai cô nóng rực lại đưa mắt lướt xuống chút nữa thì... Đầu óc cô thoáng chốc nổ tung, bỗng hiểu được cái gì gọi là nghỉ ngơi dưỡng sức, cái gì gọi là chuẩn bị sẵn sàng. Cô sợ chết khiếp, òa lên rồi vùi đầu vào chăn, ra sức đá loạn xạ. Giường vừa lún xuống, anh kề đến đẩy nhẹ, mở ra cuộn chăn bị cô quấn, kéo cô ra ngoài. Cô nhanh trí đá anh, lại bị anh bắt lấy mắt cá chân, quay người cô lại. cô nằm sấp trên giường, hai tay bị anh giữ sau lưng, một bàn tay khác của anh rất nóng, lướt xuống từ mông cô. Cô không tránh được lại chạy không thoát, đưa lưng về phía anh, đầu không nhấc lên nổi, cắn lấy chăn bông kêu khóc như chú nhím tự vệ. Đừng chạm, bảo anh đừng chạm vào mà. Anh không nghe thấy, cô đá loạn xạ, nhưng vì nằm sấp không phát huy được sức mạnh, cũng vì kiêng. Gocchuyenaudio.com, dè sợ đụng phải vết thương của anh, tay anh tiến sâu vào trong, da thịt cô bỗng run rẩy, kêu rên vô cùng đáng thương. Em chịu không nổi, thật sự sẽ chịu không nổi, anh cam đoan là nổi. Anh cúi người, hôn lên má cô, hôn cổ cô, hôn đến sống lưng cô đến bên dưới, cuối cùng anh buông cô ra, cô vừa lập tức tháo chạy lại bị anh bắt trở lại, tách hai chân ra hôn xuống. Máu toàn thân cô đều xông lên đầu, nhưng đã bị anh giữ chặt đến nỗi làm thế nào cũng không dãy ra nổi. Thật sự sẽ không chịu nổi mà. Đầu cô đầm đìa mồ hôi, lăn qua lăn lại, nóng chết mất, anh tránh xa em một chút. Cô vô cùng xấu hổ, căm giận lên án, đừng hôn nữa, nhột chết được, bảo anh đừng hôn nữa cơ mà. Cô giống như sâu trong nồi không an phận, lại giống như trẻ con, nói toạc hết cảm giác của mình, chẳng mảy may biết rằng như vậy càng khiêu khích tâm trí người khác hơn. Trước khi đi vào, anh đã dụ dỗ cô thả lỏng, còn nói sẽ rất thoải mái. Cô hoàn toàn không tin, nhưng lại không đẩy ra được, chỉ đành khóc nức nở đáng thương. Đừng, em sẽ bị anh giết chết mất. Anh ngăn miệng cô lại, nhích người đẩy vào. Đầu cô nổ đom đóm, hét ầm lên, tay chân đánh loạn xạ, nhưng người đã bị anh đè chặt. Cô không vâng lời, xoay qua vặn lại muốn đẩy ra. Anh giữ eo cô làm mẫu. Ngoan, cử động thế này nè. Cô gào lên, nước mắt tuôn trào. Em phải kiện anh, được chúng ta làm xong thì đến đội kiện. Anh không biết xấu hổ, vậy càng không cần như vậy. Wow, nước mắt cô ngân ngấn, em thật sự chết mất, là sướng đến chết sao? Cầm thú, dần dần cô không dãy dụa nữa, từ từ yên lặng. Cô rụt dưới người anh, đầu va vào góc giường. Cô run rẩy co ro, mặt mày nhăn nhó, hàng mày cau chặt cắn chặt răng. Kêu lên, anh thúc mạnh, tay cô bấu vào cánh tay anh, da thịt toàn thân đều ửng hồng. Kêu lên, anh mạnh hơn nữa, bả vai lộ ra ngoài giường, cô quấn chặt cổ anh, thân thể lay động như chiếc xích đu. Cô không hề đau đớn, cũng không hề kháng cự, thân thể mềm mại như nước cực kỳ nhạy cảm và bao dung với anh. Anh chìm đắm trong thân thể cô, không sao thoát khỏi. A thời, mũi anh rỉ mồ hôi lấm tấm, tiếng nói khàn khàn, anh nói rồi, anh sẽ không nhớ sai. Anh kề đến tai cô, ngậm lấy vành tai, tiếng rên rỉ thật khẽ bật thốt qua kẽ răng và môi. Ý thức cô mơ hồ, ngửi thấy hương thơm nơi tóc anh, mùi thuốc nơi vai anh và mùi mồ hôi nơi ngực anh. Cô không còn sức lực, từ từ nằm xuống, đầu ngả lên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tuyết rơi như lông ngỗng, bay lả tả giữa màn đêm tối đen như mực. Sáng sớm, khi Ngôn Hàm tỉnh lại, chân noãn đã lăn ra khỏi vòng tay anh không biết bao nhiêu lần, co cuộn bé nhỏ bên góc giường. Anh đưa tay kéo cô trần trụi nằm nghiêng người ôm lấy Doraemon ngăn chính giữa. Anh cầm lên nhưng cô cứ níu lấy không buông, sức lực anh lớn, giật ra vứt đi, nhích đến gần cô lại xoay người cầm lấy mèo Kitty. Anh dụi mắt, đã vứt xuống nhiều như vậy sao vẫn còn thế? Vẫn còn, cô xù lông, tối qua suýt nữa anh đã làm gãy xương cô. Cô không thể nghĩ đến chuyện đó, vừa nghĩ liền ngượng ngùng và tức giận. Giận rồi à, anh lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt đen nhánh hiện lên vẻ áy náy. Thoáng chốc cô nghẹn lời, ngay cả ánh mắt của anh đều như đang yêu chiều cô. Anh nói, ngoan, đừng giận mà, được không? Lòng cô đã sớm mềm thành nước, chậm chạp nhích đến chui vào lòng anh. Anh ôm lấy cô thương cô ngốc nghếch, hôm đó bóp cổ cô trong mật thất khiến cô tổn thương tối qua lúc. Gocchuyenaudio.com, đuổi theo cô lên lầu anh còn cho rằng phải phí rất nhiều công sức mới có thể xin cô tha thứ được. Anh hổ thẹn hối hận lại tự trách nhưng cô thật sự là A thời tính tình hết sức yếu đuối đến mức chỉ vừa nhẹ nhàng dỗ dành đã ổn ngay. Anh vuốt ve một lúc cô liền ngoan ngoãn chạy đến quên hết tất cả tổn thương lúc trước. Tại sao cô lại có thể tốt đến như vậy chứ? Chân noãn thầm nghĩ nếu nhớ ra chuyện trước đây thì tốt quá, có thể biết được trước kia Ngôn Hàm yêu cô thế nào. Anh bây giờ dường như không khác gì với ngày đầu quen biết, nụ cười vẫn vu vơ thản nhiên, điểm khác biệt duy nhất là ý cười đã tràn ngập trong đáy mắt. Ánh mắt anh luôn luôn nhìn cô chăm chú, cô mặc quần áo, anh nằm trên giường nhìn, cô đánh răng, anh tựa vào cửa nhà vệ sinh nhìn. Cô nấu bữa sáng, anh tựa vào tủ bát bên cạnh xem. Bất cứ lúc nào cô làm xong việc nhớ đến quay đầu lại nhìn anh đều thấy anh đang lẳng lặng ngắm nhìn cô. Trong đôi mắt đào hoa là tình yêu say đắm nồng nàn, giống như cậu thiếu niên vừa rơi vào bể tình. Lúc ra khỏi cửa cũng vậy, anh luôn nắm tay cô, như thể sợ vừa buông ra cô liền bay đi mất. Trần Noãn đau lòng, thương cho những năm tháng cô đơn và kiên trì đã qua của anh. Nhưng tâm trạng này không duy trì được bao lâu. Vừa ra khỏi thang máy cô liền mất tự nhiên, giãy tay anh ra. Anh đừng gần sát em như vậy, người trong chung cư thấy được sẽ lời ra tiếng vào. Trong khoảng thời gian này, đàn ông ra vào nhà cô nhiều quá rồi. Được, anh vâng lời một cách bất ngờ, không gần sát em như vậy nữa. Cô đi ra khỏi tòa nhà, dẫm lên đất tuyết. Tối qua tuyết lại rơi một lớp thật dày, cô ra ngoài sớm nên có thể đi trên nền tuyết mới. Tâm trạng vui vẻ đi trong chốc lát, đến giữa chừng thì quay đầu lại nhìn anh, nhưng cô chợt sửng sốt. Khóe môi anh nhoẻn cười cong cong, hai tay bỏ vào túi áo khoác, đang dẫm lên từng dấu chân cô trên tuyết, nhịp bước rất nhỏ, thỉnh thoảng lại lảo đảo. Tim cô tan chảy bởi tính trẻ con đột ngột xuất hiện này của anh. Anh đến gần cô, ngẩng đầu chợt cười. Tuyết phản chiếu ánh nắng soi khuôn mặt anh rực rỡ. A thời, anh đang học theo em đấy. Trước kia em cũng như thế này. Anh ôm lấy eo cô, đi theo sau lưng anh, dẫm lên dấu chân anh. Thâm Thành có tuyết rơi sao? Không, khi còn bé em để chân trần đi trên đất bùn, dẫm lên dấu chân anh, lớn rồi thì dẫm lên dấu giày dính nước của anh. Cô nghĩ ngợi thật là hình ảnh đáng yêu biết bao. Anh ôm lấy cô đi vài bước theo thói quen nghiêng đầu đến hôn cô. Cô lập tức đưa hai tay che miệng. Sao vậy? Cô lên án, anh hôn thì hôn, sao lại đưa lưỡi vào miệng em? Nói xong, cả người run lên, tối qua lưỡi anh đâu chỉ đưa vào mỗi miệng cô. Anh hơi sừng sốt nhìn cô hồi lâu rồi bất chợt cười lên, quay đầu đi vuốt vuốt mũi, lại nhìn cô mà không nhịn cười được. Chưa có ai từng hôn em như vậy à? Cô ngơ ngác lắc đầu, anh cười đến mức lồng ngực đều run run. Được nghe lời em, từ từ thôi. Trần Noãn nghĩ ngợi rồi lại hỏi. Rất nhiều chuyện em đều không biết, rất nhiều chuyện đều không nhớ được, đến khi anh chê em phiền thì em. Quen rồi, anh bâng quơ ngắt lời cô, từ bé em đã phiền phức. Cô lườm anh, còn chối, đi được một lát Trần Noãn nói. Em là Hạ Thời, vậy ba mẹ, anh hơi thít trong mắt, chờ chuyện này giải quyết xong xuôi thì trở về giải thích rõ với ba mẹ. Vâng, Trần Noãn cũng nghĩ vậy, chuyện chưa được giải quyết thì sẽ chỉ làm ba mẹ lo lắng hơn, không chỉ có. Gocchuyenaudio.com Chuyện kế hoạch tê chuyện ở khu vui chơi cũng chưa hoàn toàn giải quyết sao? Ừ, em có cảm giác Đới Thanh không phải người sắp đặt, tuy quả thật anh ta là thành viên của kế hoạch tê. Lòng bàn tay anh bao trùm tay cô, đưa vào túi. Đúng, đầu tiên là snooker, Đới Thanh vốn không hề thông thạo trò này. Nhưng em cũng thấy đó, snooker tự động hóa thậm chí đã tính toán cả mặt phẳng và góc tới, người thiết kế thật sự vô cùng tỉ mỉ, không bỏ sót dù là chi tiết nhỏ nhặt. Khẩu súng của Đới Thanh không phải là cướp cò mà bị gài bẫy. Cuối cùng anh ta cầm súng chĩa vào em, nói phải giết em, sau đó sẽ cùng anh đi tiếp. Anh ta muốn giết anh, nhưng anh ta cũng không xác định được mật mã cửa ra cuối cùng, nên muốn giữ anh lại lâu hơn một chút. Anh nói tiếp, nhiệm vụ của anh ta chắc hẳn là thủ tiêu Hoàng Huy, người có thể đã biết chuyện, moi ra kẻ đối nghịch với kế hoạch T là Thân Hồng Ưng và Trình Phóng. Thân Hồng Ưng nhập đúng mật mã Tina đã giấy lên ý định giết người của Đới Thanh, còn Trình Phóng giết Trịnh Dung lại càng khiến Đới Thanh nghi ngờ. Vả lại, Trình Phóng đã lấy đi món đồ trong đầu của tượng sáp Trịnh Dung trước, cũng bắt gặp Đới Thanh lục soát tượng sáp đã trống rỗng, hai người càng chắc chắn về suy nghĩ của họ hơn. Đới Thanh cho rằng Trình Phóng là người đối nghịch, Trình Phóng cho rằng Đới Thanh là kẻ sắp đặt, nhưng cả hai đều không phải. Kẻ sắp đặt thật sự muốn một lần trừ khử hết mọi người, bao gồm cả Đới Thanh. À, đội trưởng cô cau mày suy tư chốc lát, không phải anh chứ? Anh cười nhạt, không phải, ừ, vậy tốt rồi. Cô khẽ cười, thở hắt ra. Ngón tay cái anh khẽ vuốt ve mu bàn tay cô, không biết nên cảm thấy may mắn hay bất an nữa. Anh vẫn nhớ cuộc đối thoại nhiều năm trước của Hạ Thời với bạn thân cô. Wow, nam chính của quyển tiểu thuyết này đẹp trai quá. Hừ, gia nhập xã hội đen, giết người lại phóng hỏa thì đẹp trai cái gì? Trong mắt mình là ghê tởm nhất. Đây là giọng nói khinh thường của Hạ Thời. Anh ấy là bất đắc dĩ mà, với lại còn là vì nữ chính, anh ấy yêu nữ chính lắm đấy. Đừng viện cớ, nếu ngày nào đó anh tiểu hỏa của cậu là chuyện xấu. Xí, anh tiểu hỏa của mình là tốt nhất, anh ấy không bao giờ làm chuyện xấu đâu. Mình nói là lỡ như thôi mà. Cô suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc nói. Vậy thì mình cũng không ở bên anh ấy nữa. Gì cơ, cô bạn thân hết sức kinh ngạc. A Thời, cậu mà lại có thể nói không ở bên anh tiểu hỏa của cậu nữa à? Ừ, mình sẽ sống một mình, không ở bên anh ấy, nhưng cũng tuyệt đối không ở bên người khác. Và hiện tại, vẻ khẩn trương và nhẹ nhõm vừa nãy của Trần Noãn khiến lòng anh thấp thỏm. Dù đã mất trí nhớ, cô vẫn là A Thời vô cùng thiện lương, còn anh đã nhuốm đầy hắc ám. Hôm đó ở trung tâm thương mại, anh nhìn ra được tình cảm của cô dành cho Thẩm Dực suốt 10 năm nương tựa, nhưng một khi thấy Thẩm Dực làm chuyện xấu thì cô cũng bỏ đi không hề ngoảnh lại. Nếu cô phát hiện đội trưởng không còn là đội trưởng trong sạch trước kia, có thể nào cũng không hề do dự rời bỏ anh không? Từ khi xác ướp Lữ Băng xuất hiện, từ khi nhận được điện thoại ở Thâm Thành báo Thiên Dương đã chết và tin mọi người định tụ họp lại với nhau, anh đã muốn báo thù. Những lời nói của ba Hạ Thời khiến anh do dự, đặc biệt là sau khi tận mắt nhìn thấy da người đã bị nhuốm đen của Hạ Thời, anh đã quyết định lần nữa. Anh đi đến mật thất vì muốn giết những kẻ liên quan năm xưa, nhưng lại phát. gocchuyenaudio.com, hiện nơi đó cũng có kẻ muốn giết người và có người sẽ bị giết. Điều kiện trong mật thất có hạn, anh vừa nhìn đã nhận ra nơi nào và khi nào có thể trở thành điểm nguy hiểm xảy ra án mạng. Ví dụ như cây nến, máy sấy, hành lang sao năm cánh chia tách mảnh kính đèn pin bị cố ý mài mỏng thành mảnh thủy tinh, những quả bi đá snooker có thể khống chế độ lực rất nhiều và rất nhiều. Anh vờ như không thấy, còn châm dầu vào lửa. Anh không làm gì cả nhưng anh không thể nói cái chết của những người này không liên quan đến mình. Hiện tại A Thời đã trở về rồi. Ngôn Hàm từng nghĩ rằng nếu một ngày tìm được A Thời, anh sẽ lập tức rời khỏi Dự Thành và trở về quê nhà cùng cô. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự gì đấy, anh đều không màng. Nhưng chuyện đến nước này mà anh lại không thể bỏ đi. Lúc trong mật thất, Đới Thanh muốn giết Chân Noãn, chứng tỏ nguy hiểm của cô dường như mới chỉ bắt đầu. Anh muốn vì A Thời xử lý hết người của kế hoạch T, muốn vì Trình Phóng tìm kiếm kẻ thiết kế mật thất thật sự, anh muốn tự mình giải quyết tất cả chuyện này. Tâm trạng của anh phức tạp tột độ, Chân Noãn lại bỗng quay người nhào đến anh, cản bước đi của anh. Sao thế, anh cúi đầu, cô phồng má im lặng đưa bàn tay nhỏ bé vào túi áo khoác nắm lấy tay anh cũng không cho anh tiếp tục đi về phía trước. Dáng vẻ vừa kiêu ngạo vừa làm nũng của cô xua đi nỗi mịt mờ trong đáy lòng anh. Cầm anh cọ vào gương mặt cô, khẽ cười. A Thời, sao vậy? Cô rầu môi, suýt một tiếng. Anh đừng thúc giục, để em nghĩ đã. Anh cười tô toét, giọng nói lại dịu dàng hơn. Được không dục, anh yên lặng ôm lấy cô đứng trong tuyết chờ đợi còn tim cô khẽ đau đớn chua xót nên nói thế nào đây? Đội trưởng, em là A Thời ư? Không đúng, đội trưởng, em không phải là A Thời ư? Cũng không đúng, đội trưởng, hãy quên quá khứ đi, đừng ôm lấy đau đớn và thù hận nữa được không? Em đã trở lại rồi, nhưng mà hình như không đúng lắm, em chưa trở về vì em không phải A Thời, em chưa có những ký ức trong quá khứ. Vẫn không đúng, nên nói thế nào đây nhỉ? Đội trưởng, em chắc chắn không phải là Chân Noãn trước kia, không phải là Hạ Thiên. Em là A Thời, nhưng em cũng không phải là A Thời trước kia nữa, em là em của hiện tại, là mèo con. Anh hãy quên quá khứ đi, bắt đầu lại lần nữa để thích em của hiện tại được không? Em biết anh cũng thích em như bây giờ, nhưng đừng vì quá khứ mà thích em, đơn giản chỉ là thích em của hiện tại thôi được không anh? Em chỉ là mèo con thôi, anh hiểu không? Ồ, cô nghĩ kỹ rồi ngẩng đầu. Đội trưởng, em thích anh gọi em là mèo con. Em đã hỏi Lão Bạch rồi, cậu ấy nói biệt danh này là anh gọi trước tiên. Anh giật mình, em thích mèo con à? Vâng, cô gật đầu, còn chưa kịp giải thích thì điện thoại di động của Ngôn Hàm đã vang lên. Cục trưởng Thượng, Ngôn Hàm à, cậu lập tức trở về tiếp tục công việc đi. Xảy ra chuyện rồi à? Trên mạng xuất hiện một người, hắn tiên đoán được ngày chết của Trịnh Dung, Trình Phóng và cả Vương Tử Hiên. Không phải Vương Tử Hiên chưa chết sao? Đúng vậy, tạm thời vẫn chưa chết. Xảy ra chuyện gì thế? Vương Tử Hiên bị thương nhẹ trong trại tạm giam. Ngôn Hàm ngồi trên ghế lái, nghiêng người kéo dây an toàn cho cô rồi cẩn thận cài vào. Chân Noãn nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc mà thầm vui vẻ, nghĩ đến chuyện chính lại trở nên nghiêm túc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đánh nhau với người trong đó à? Không phải, Ngôn Hàm, gocchuyenaudio.com, khởi động xe hơi, sau khi giáo sư Trịnh chết, một người nào đó đã lập ra bài viết chủ đề truy điệu giáo sư Trịnh trên mạng. Rất nhiều người bình luận bên dưới nói Vương Tử Hiên đáng chết, còn có người đề nghị mấy tội phạm giết người đang ngồi tù hãy làm chuyện tốt thay xã hội. Đây là lý lẽ gì thế? Chân Noãn lần đầu tiên nghe thấy, lẽ nào trong trại tạm giam có người thật sự đã làm vậy? Còn chưa xác định, nhưng điều kỳ lạ chính là có người để lại tin nhắn và chia sẻ trên Weibo rằng sẽ giết Vương Tử Hiên. Lúc đang điều tra vụ Vương Tử Hiên bị thương, Đàm Ca tình cờ phát hiện được người sử dụng tài khoản Weibo này. Chân Noãn, nhưng có lẽ đây chẳng qua là cảm xúc bộc phát ngẫu nhiên, không chắc có liên quan đến Vương Tử Hiên. Phải, tuy chưa xác định được là có thật hay không, nhưng cũng không thể lơ là. Không tra được đăng ký sử dụng và địa chỉ IP của người đăng bình luận sao? Người sử dụng đã đăng ký nhiều năm trước, IP đã không còn hiệu lực nữa. Địa chỉ IP đăng nhập mới đây là ở trong tiệm Internet, máy đó nằm ở góc chết camera. người kia trực tiếp vào hệ thống mạng, không trả tiền cũng không đăng ký. Nói như thế thì người đăng bình luận rất khả nghi rồi. Sau khi xe đến văn phòng, Ngôn Hàm nắm tay chân noãn suốt quãng đường, cô cũng không phát hiện điểm khác thường, cứ sánh vai đi cùng anh. Mãi đến khi vào phòng họp, cả đám người đang ngồi chờ, ngẩng đầu nhìn thấy liền chố mắt líu lưỡi. Chân noãn lập tức đỏ mặt giãy khỏi tay Ngôn Hàm. Nhưng anh trước nay luôn phản ứng nhanh nhẹn bỗng có chút chậm chạp, trong nhất thời không buông tay. Mặt cô lại càng đỏ gay, trước mặt nhiều người như thế cũng không dám làm ra hành động quá mức, khẽ thì thầm. Anh buông tay ra, lúc này, anh mới hoàn hồn, nới lỏng tay. Cô cúi đầu chạy đến ngồi vào chỗ phía xa, ánh mắt anh vẫn dõi theo cô. Mọi người chứng kiến tất cả, đều làm nghề này cả nên ánh mắt sắc bén hơn ai hết. Họ vừa nhìn đã phát hiện người có thói quen phải thay quần áo khi về nhà nhưng Ngôn Hàm tối qua lại không thay. Tất cả thầm trầm trồ kinh ngạc, chỉ có lão Bạch trợn to mắt thở dài cảm thán. Chết dẫm, nhớ năm đó đội trưởng Ngôn luôn giáo dục mọi người. Thỏ không ăn cỏ gần hang, đừng bao giờ tìm cỏ trong đơn vị, số lượng vốn đã không nhiều mà chất lượng lại còn không tốt. Quan Tiểu Du quá nam tính, không có cảm giác, Tần Xu một lòng với đội trưởng, không tán được, vất vả lắm mới có người đẹp noãn noãn ngây thơ đáng yêu đến đây, đội trưởng Ngôn lại nói không được phá hư không khí trong đội. Dưới uy quyền của đội trưởng, cả đám người không thể không nghe theo. Hay lắm, bây giờ ngược lại ngấm ngầm bắt tăng ca để cuỗm tay trên, mang đi bỏ túi riêng. Lúc nào cũng đưa cô về nhà khiến cô ấm lòng, thỉnh thoảng khen cô khiến cô cảm thấy mình đáng yêu. Đi thâm thành họp cũng chỉ dẫn theo mỗi mình cô tận hưởng thế giới riêng hai người. Đêm Giáng sinh xảy ra án mạng ở khu vui chơi, Chân Noãn cũng có mặt. Như vậy không phải là hẹn hò rõ ràng rồi còn gì. Tài tán gái của đội trưởng quả thật là còn cao hơn cả võ nghệ. Lão Bạch chợt hiểu ra ân hận ban đầu không chịu nhanh tay, nghìn câu vạn chữ chỉ đành lặp lại một câu. Chết dẫm, Ngôn Hàm liếc nhìn cậu ấy, lão Bạch lệ rơi đầy mặt oán thầm trong lòng. Mèo con đã bị anh cướp rồi mà anh còn có mặt mũi lườm tôi hả? Tần Xu cúi đầu vẽ vẽ viết viết trên sổ, Tô Nhã xoay bút không nói một lời. Anh ấy thật, gocchuyenaudio.com, sự đã đi về phía trước rồi, nếu có thể quên Hạ Thời, nếu có thể lựa chọn Chân Noãn thì tại sao không lựa chọn cô? Chân Noãn xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên, Tiểu Du ngồi bên cạnh đẩy đến một trang giấy, bên trên vẽ tòa nhà cao tầng bắt chước trên web. Tầng 1, Đàm Ca, đội trưởng Ngôn không phải anh em. Tầng 2, Hắc Tử, làm chuyện không đáng mặt đàn ông. Tô Dương, lão Bạch ấn like, đóng ngoặc đơn. Tầng 3, Tô Dương, cộng 1 like, đúng, không phải là đàn ông. Tầng 4, lão Bạch, cộng 10086 like, trả mèo con lại cho tôi. Đội trưởng Ngôn không phải là đàn ông mà. Tầng 5, Ngôn Hàm. Tầng trên đã bị điên, tôi có phải là đàn ông hay không do mèo con định đoạt. Tầng 6, Tần Xu, chúc mừng. Tầng 7, Tô Nhã, ha ha. Tầng 8, Tiểu Du, mời tầng 5 khai chi tiết hoặc tầng dưới giải đáp. Chân Noãn nhìn ngây người, Ngôn Hàm bình luận trắng trợn quá, mới ở bên nhau thôi, anh có cần thiết đắc ý vậy không? Cô định xử lý trang giấy này, không ngờ Cốc Thanh Minh đưa tay kéo qua. Anh ta ngơ ngáo viết, tầng 9, Cốc Thanh Minh. Tầng 5, kính hiển vi ánh sáng phân cực phòng thí nghiệm hóa học đã hư, xin mua cái mới. Chân Noãn xa sầm mặt giật mạnh lấy lại tờ giấy, vừa định nổi cáu vò thành một nhúm vứt đi thì lại nhìn thấy bên dưới còn có một hàng chữ, là chữ viết của Ngôn Hàm. Tầng X trình phóng, đã dự kiến được sớm biết họ sẽ ở bên nhau. Chúc mừng, phía dưới tất cả mọi người đều vẽ trái tim thay cho ấn like. Đóng ngoặc đơn, hóa ra tất cả đều đang tỏ ý chúc mừng. Chân Noãn bỗng mềm lòng, tờ giấy này cô không nỡ xé nữa, phải kẹp vào trong sổ rồi dán keo lại. Hàng năm, đội hình sự đều có cảnh sát hy sinh, cô từng hỏi Ngôn Hàm rằng nếu có đồng đội mất thì anh sẽ làm sao? Anh trả lời ngay là, an táng, kính chào, động quan, đưa tiễn, hàng ngũ sắt thép, lính như nước chảy. Trên vai người sống còn có trách nhiệm nặng nề, họ không thể chìm đắm nhưng nhất định sẽ thấy không quen. Lúc này, Tiểu Du hích tay cô, nhẹ giọng, sao bỗng nhiên quen nhau vậy? Chân Noãn đỏ mặt không lên tiếng, cô cũng hơi mù mờ. Đáng lẽ cô nên điêu ngoa một chút để đội trưởng xin lỗi rồi năn nỉ cô, nhưng trong đầu cô lại không hề có ý nghĩ này. Vừa nhìn thấy ánh mắt đau khổ của anh, cô đã không nhẫn tâm. Anh giải thích xong thì cô đã tin anh rồi. Cô thật sự rất thích đội trưởng, thích nhau thì quen nhau, cần gì phải làm cao trêu ngươi hành hạ lẫn nhau chứ. Xong, con nói Tiểu Du cũng không hiểu được. Khúc nhạc đệm nhanh chóng trôi qua, sự chú ý quay trở về vụ Vương Tử Hiên. Vương Tử Hiên bị hại và bị thương rất kỳ lạ, vụ án cưỡng hiếp giết người của hắn còn chưa thẩm tra xử lý, hiện đang bị giam giữ trong trại tạm giam. Lúc hắn vừa cơm nước xong đi ra khỏi nhà ăn thì bị ngã xuống cầu thang, kết quả là bị va đập nhiều chỗ, khiến đầu, bả vai, xương hông và chân đều bị gãy. Trần Noãn nhìn báo cáo của Tiểu Tùng với vẻ hơi kinh ngạc, ngã cầu thang có thể đến mức này sao? Nhưng sau khi nhìn minh họa của Đàm Ca thì cô đã hiểu ra. Trên hình ảnh là bố cục nhà ăn trại tạm giam, bên trong được lắp đặt máy giám sát, trên hành lang cũng có nhưng cầu thang thì không. Chúng ta xem hai đoạn phim này, một đoạn là nhà ăn, một đoạn là ở hành lang. Trước tiên xem ở nhà ăn, người này là Vương Tử Hiên đang đi ra ngoài một mình. Cửa nhà ăn là góc chết máy giám sát nên không nhìn đến được. Nhưng nhìn từ máy giám sát ở hành lang thì hắn đang bình an vô sự bước ra cửa rồi một mình đi trong hành lang. Nhìn tiếp nơi này đi, bên cạnh, gocchuyenaudio.com, hành lang có một chiếc xe đẩy đang dừng, ban đầu chỉ có phân nửa xuất hiện trong máy giám sát. Sau đó, Vương Tử Hiên đi đến chiếc xe đẩy, sắp sửa rời khỏi tầm ngắm của máy giám sát thì lúc này. Trần Noãn sửng sốt nhìn bên trái màn ảnh, trong máy giám sát nhà ăn vẫn không có ai, nhưng chiếc xe đẩy trên hành lang bên phải đột nhiên như mất khống chế lao về phía Vương Tử Hiên với tốc độ cực nhanh. Hắn ta không hề hay biết mà vẫn đi về phía cầu thang. Xe đẩy đụng mạnh vào Vương Tử Hiên, đẩy hắn xuống thang lầu, giữa chừng chợt khựng lại, sau đó đuôi xe vểnh lên lăn xuống cầu thang. Ý nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu Trần Noãn là chuyện tâm linh à? Trời trả báo ư, hắn như vậy mà lại gặp phải kiểu bị thương quái lạ thế này. Đàm Ca lấy ra bản vẽ hành lang nhà ăn và cầu thang. Cửa nhà ăn hướng về phía hành lang, còn hành lang hướng thẳng về phía cầu thang. Vì vậy mới xuất hiện tình huống xe đẩy đẩy Vương Tử Hiên ngã xuống cầu thang. Trần Noãn hỏi, góc chết ở hai máy giám sát có ai ở đó không? Đàm Ca lắc đầu, chúng tôi đã kiểm tra hai máy giám sát rồi. Trước khi Vương Tử Hiên xuất hiện, mỗi người đi ra khỏi nhà ăn đều từ hành lang đi xuống cầu thang, nên ở góc chết cửa nhà ăn không thể nào có người. Chuyện ngoài ý muốn này cũng quá, Trần Noãn hơi lo lắng. Cảnh sát đã giải thích như vậy, ông bà Vương và giới truyền thông có chấp nhận không? Đều không chấp nhận, Đàm Ca cảm thấy khó giải quyết hiện giờ, việc này rất phiền phức, bản thân chuyện của Vương Tử Hiên đã lạ lùng mà chuyện ngoài ý muốn này cũng kỳ lạ. Vì thế có một số người nghi ngờ là cảnh sát muốn hại hắn. Quan trọng hơn là chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra ở trại tạm giam, đây cũng thuộc về trách nhiệm của phía cảnh sát. Trần Noãn nhíu mày lo âu, cô cúi đầu trải ra các loại hình ảnh và báo cáo chẩn đoán do bác sĩ điều trị cho Vương Tử Hiên cung cấp. Đầu Vương Tử Hiên hơi bị hõm vào, não bị chấn động nhẹ, bả vai chật khớp, xương cánh tay khuỷu tay bị gãy, xương ống chân bị lệch và nứt, gãy xương ngón chân, kèm theo là nhiều khớp bị chật và xây xước ngoài ra. Thoạt nhìn thì toàn thân từ trên xuống dưới đều không còn lành lặn, trông rất đáng sợ. Nhưng Trần Noãn phát hiện ra những vết thương của Vương Tử Hiên nói nhẹ thì không nhẹ, nhưng nói nặng thì cũng không nặng. Cô bày tỏ ý kiến của mình với mọi người. Nhìn bệnh án thì đáng sợ thật nhưng thực tế không nghiêm trọng như người ngoài đã tưởng tượng, chỉ xem như bị gãy xương mức độ nhẹ thôi. Có điều, nếu là trường hợp ngã cầu thang thì vẫn có phần hơi nặng. Đàm Ca nói, vẫn là em tài ba, vừa nhìn đã thấy ngay. Ban đầu, Vương Tử Hiên chỉ bị xe đẩy đụng lăn xuống cầu thang, nhưng sau đó lại vì tránh né chiếc xe lăn xuống nên đã nhảy lên, kết quả là bị rơi ra khỏi lan can, ngã xuống khúc quanh cầu thang. Vậy hẳn là cao 1-2 mét, hèn chi lại như thế. Ngôn Hàm hỏi, phân loại vụ án chưa? Phân loại rồi, là do người làm, nhưng không biết là ai. Trần Noãn kinh ngạc, là do người làm à? Quan Tiểu Du tiếp lời. Hôm đó sau khi chúng tôi đến hiện trường, phát hiện ra mấy viên tinh thể ở dưới cửa nhà ăn. Cô ấy đặt tấm ảnh hiện trường lên máy chiếu, bụi dưới cửa nhà ăn đã bị người ta lau chùi và quét dọn rất sạch sẽ. Nhưng dù như vậy vẫn lưu lại mấy viên tinh thể trắng rất nhỏ, xung quanh còn đọng rất nhiều nước. Chúng tôi đã kiểm tra qua tinh thể màu trắng này là viên đường. Quan Tiểu Du lại đặt một tấm hình lên, đi men. gocchuyenaudio.com, theo vách tường từ cửa nhà ăn sẽ thấy một bình trà lớn để lấy nước uống. Hôm đó, lúc tôi chạy đến hiện trường, từ bình trà đến hốc tường đặt cạnh cửa có vết nước đọng rất dài. Nhưng cửa nhà ăn có lực hút, nếu không có nam châm trên tường hút dính vào thì sẽ đóng lại cực mạnh. Trong nháy mắt Ngôn Hàm đã hiểu, có người lúc mở cửa đã không đẩy cửa vào nam châm mà dùng viên đường để chắn cánh cửa và khe hở dưới đất làm cửa kẹt lại, lúc rót nước thì cố ý không tắt vòi. Bây giờ đang mùa đông, trong bình sẽ không chứa nước lọc nguội, nhưng chắc chắn sẽ có nước nóng. Nước nóng chảy đến làm tan đường, cửa đập về đụng vào xe đẩy, khiến nó đụng ngã Vương Tử Hiên. Trần Noãn bừng tỉnh ngộ thán phục, người giờ trò có thể nghĩ ra điểm này, Tiểu Du lại tìm được manh mối từ 1-2 viên đường đóng lại dưới khe cửa. Thật quá cừ, không phải, Tiểu Du nhún vai, mèo mù vớ phải cá rán thôi. Năm ngoái, diễn viên mình yêu thích đóng bộ phim truyền hình màu đỏ rất hay, trong đó có chiêu trò dùng viên đường chặn cửa này. Mình đoán mấy đứa nhóc như Vương Tử Hiên cũng học trò này từ TV thôi. Có điều, bởi vì trong thức ăn trước một ngày xảy ra chuyện có đường viên, nên tạm thời không rõ là ai làm. Đàm Ca trần trừ chốc lát, thậm chí không rõ rốt cuộc là mấy tội phạm thiếu niên khác muốn chơi hắn hay là người của chúng ta nữa. Vì vậy, nếu không bắt được người gây ra chuyện ngoài ý muốn này, cảnh sát sẽ bị chỉ trích càng lúc càng nặng nề. Ngôn Hàm không hề cảm thấy khó khăn, thản nhiên nói. Cái bẫy ngoài ý muốn này được sắp đặt rất tốt nhưng có một chỗ sơ hở chí mạng. Là gì? Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung. Người sắp đặt làm sao khiến Vương Tử Hiên trùng hợp đi phía trước xe đẩy ngay lúc viên đường tan chảy làm cửa đập vào. Mọi người sửng sốt, đôi mắt Ngôn Hàm đen thẳm. Nước nóng chảy đến khe cửa rồi hòa tan viên đường cần khoảng mười mấy giây. Nhưng Vương Tử Hiên là người cuối cùng rời khỏi nhà ăn, nếu người sắp đặt vụ việc ngoài ý muốn này không đi chung với hắn, thì làm sao tính được tốc độ hắn dùng cơm. Trần Noãn ngẩng đầu, là chính Vương Tử Hiên làm sao? Ngôn Hàm cười với cô, nhưng không lập tức đưa ra kết luận. Rất có thể, nhưng tạm thời chưa thể chắc chắn. Tính toán thời gian hắn cần có thời cơ chính xác hơn, có lẽ chúng ta còn chưa phát hiện ra. Với lại, hình thức gây án học theo phim truyền hình và sách vở này, tôi cứ luôn cảm thấy hơi quen quen. Trần Noãn, nhóm tự sát tập thể, Trần Hàn kẻ truyền bá siêu sai sao? Phải, Tô Dương dành thời gian đi thăm dò đi, chỉ là tôi cảm thấy có manh mối hay không vẫn còn chưa biết. Như vậy à, hai người kẻ tung người hứng, đối đáp tự nhiên, phối hợp ăn ý. Nhất là Trần Noãn, đã cởi mở và gan dạ hơn con người mọi người thấy trước kia rất nhiều, như thể đã biến thành người khác vậy. Mọi người cũng nhìn ra được dĩ nhiên Ngôn Hàm cũng thế. Anh nhìn cô, bất giác nhìn nhiều hơn. Trần Noãn bị anh nhìn đến mức tim đập thình thịch gương mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống. Ngay sau đó, trong mắt anh hiện ra đầu của lão Bạch cố trợn to mắt chớp chớp với anh để che đi Trần Noãn. Ngôn Hàm đẩy mặt cậu ta ra, lại cầm một tấm hình lên, là ảnh chụp hiện trường có khoảng cách giữa khe cửa và mặt đất được đo đạc bằng thước. Mỗi phần ăn chỉ có 3 viên đường, khe hở này ít nhất phải nhét 2 phần. Hãy điều tra xem trước ngày xảy ra chuyện có người xin. gocchuyenaudio.com, thêm đường hay có ai bị người khác xin phần đường của mình không? Vâng, Đàm Ca đáp lời, xấu hổ xoa trán. Tuy lúc Ngôn Hàm không ở đây, họ đã điều tra ra được rất nhiều điểm và chi tiết quan trọng gần như là toàn diện. Nhưng anh vừa trở về thì đã dễ dàng bắt được một đống vấn đề mấu chốt. Ngôn Hàm trầm tư chốc lát bỗng hỏi, nhà họ Vương có bị từ chối vì xin bảo lãnh chờ xét xử không? Không, Vương Tử Hiên vẫn ồn ào đòi bảo lãnh chờ xét xử, nhưng ba mẹ hắn không hề xin. Chắc là họ lo lắng gần đây dư luận quá xấu, sợ hắn ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ba mẹ hắn chỉ xuất phát từ mục đích bảo vệ con mình, nhưng hắn lại không hiểu. Lão Bạch nói đến đây lại bồi thêm một câu, chính vì thế, hiện giờ Vương Tử Hiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ba mẹ hắn rất căng thẳng với chúng ta, cả ngày đều nói nhân viên ở trại tạm giam cố ý làm hại hắn. Ngôn Hàm gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại hỏi. Đã tìm được kẻ thần bí ở tiệm Internet chưa? Chưa, lão Bạch nhăn mày nói, so với Vương Tử Hiên, người sử dụng tài khoản Weibo kia mới là đau đầu nhất. Ngôn Hàm, mang những thông tin điều tra được về người sử dụng kia cho mọi người cùng xem thử đi. Lão Bạch mở máy vi tính vào mạng, Trần Noãn ngẩng đầu xem, tên tài khoản kia là Sư Tiêu Tơ của chính nghĩa, chữ sư trong từ sư đoàn, nó tự xưng như vậy là muốn ám chỉ một mình bản thân tương đương với cả đội quân hay có ẩn ý là thầy đây. Ảnh đại diện của nó là đầu lâu từ thần che kín mũ trùm vung lưỡi hái. Hiện giờ đã có 5.003 người theo dõi. Trong trang cá nhân Weibo có 4 tin. Cái thứ nhất được like 3.253, chia sẻ 5.734, ngày đăng là 12/25 ngày 21 tháng 12 năm 2015. Nội dung là, kẻ bị hành hình, Vương Tử Hiên, phán quyết. Gãy xương, cái thứ hai được like 154, chia sẻ 344, ngày đăng là 12/25 ngày 20 tháng 12 năm 2015. Nội dung là, kẻ bị hành hình, Hoàng Huy, phán quyết, nấu nhừ, kẻ bị hành hình, Thân Hồng Ưng, phán quyết, cắt cổ, kẻ bị hành hình, Trình Phóng, phán quyết, đá đè, kẻ bị hành hình, Đới Thanh, phán quyết, súng bắn. Tin thứ ba, được like 40, chia sẻ 23, ngày đăng là 12/19 ngày 14 tháng 12 năm 2015. Nội dung là, kẻ bị hành hình, Trịnh Dung, phán quyết, súng bắn, còn dưới cùng cũng chính là tin đầu tiên của Tiêu Tơ, không ngờ lại là mẩu tin từ rất nhiều năm trước. 01/22 ngày 24 tháng 1 năm 20 Access, nội dung là kẻ bị hành hình, Lữ Băng, phán quyết, Thiêu chết. Nhìn ngày tháng đăng mấy tin này, cho thấy Tiêu Tơ biết trước tất cả thời gian xảy ra. Lúc này, Weibo chợt có thông báo, Lão Bạch cập nhật mới nội dung trang web. Trước đó một giây, Tiêu Tơ vừa đăng một tin mới, được like không, chia sẻ không, nội dung là kẻ bị hành hình, Vương Tử Hiên, phán quyết, chém đầu, sao mỗi tin Weibo Tiêu Tơ đều đăng vào buổi trưa chân noãn vừa nói xong liền nhận ra, giờ cụ thể phía sau ngày đăng có phải là thời gian thi hành phán quyết không? Ngôn Hàm cũng đã nhìn ra, tin đăng về giáo sư Trịnh là 12/19 đăng ngày 14, ông ấy chết vào ngày 19 tháng 12. Tin đầu tiên của Vương Tử Hiên đăng vào lúc 12/25 ngày 21, ngày 25 tháng 12 hắn bị gãy xương. Ánh mắt hai người cùng lúc nhìn vào tin cuối cùng, thời gian là 01/22, Lữ Băng chết vào ngày 22 tháng 1 là ngày mùng 8 tháng chạp của 9 năm trước. Nhưng mà Lão Bạch nói ra nghi vấn tin về khu vui chơi đăng vào lúc 12/25 ngày 20, theo lý thì bốn người này phải chết vào 25 tháng 12 mới đúng, nhưng Hoàng Huy đã chết vào đêm 24 mà. Ngôn Hàm, ám hiệu này thay vì nói là ngày vụ án xảy ra, chi bằng nói là ngày chấm dứt thi. gocchuyenaudio.com, hành, chân noãn cảnh giác, tin Weibo vừa đăng nói muốn giết Vương Tử Hiên là lúc. Ngôn Hàm tiếp lời, 12/31 cũng chính là trước ngày 31. Mọi người cau mày, đây là đang khiêu chiến với cảnh sát sao? Tại sao có người tiên đoán được cái chết của Trịnh Dung và Trình Phóng? Hay đây vốn không phải tiên đoán mà là sắp đặt trước? Đàm Ca, mức độ quan tâm dành cho thầy Tiêu Tơ không lớn lắm, từ bình luận của người theo dõi có thể thấy được hơn phân nửa nói hắn là thần tiên đoán, còn có người hỏi hắn có phải nhà ngoại cảm không? Đa phần đều là những người mang tâm lý hiếu kỳ, cho rằng Tiêu Tơ đoán đúng chỉ là một việc trùng hợp và ngoài ý muốn. Nhưng vì thân phận thân hồng ưng đặc biệt nên một số kênh truyền thông đã bắt đầu chú ý. Tình trạng hiện giờ của Hoa Thịnh thế nào? Vẫn chưa công bố tin tử của thân hồng ưng, cho nên trang cá nhân Weibo của Tiêu Tơ tạm thời chưa có sức ảnh hưởng. Nhưng nếu Vương Tử Hiên thật sự không sống qua năm mới thì Tiêu Tơ sẽ cực hot đấy. Ngôn Hàm tiếp lời, bây giờ Vương Tử Hiên đang ở bệnh viện à? Đúng, Đàm Ca nói, chúng ta đã phát hiện ra Weibo này thì không thể làm như không biết được, cho nên đã phái người đến bệnh viện canh chừng. Ngôn Hàm một tiếng. Mọi người hãy mau chóng bắt được kẻ đã nhét viên đường dưới khe cửa đi. Tàn họp đã đến giờ cơm trưa, Ngôn Hàm và đội trưởng Bùi vừa đi vừa nói chuyện. Lúc ra khỏi phòng họp, anh liếc nhìn về phía chân noãn, cô nhìn thấy liền đuổi theo sau như chiếc đuôi nhỏ mà không hề lên tiếng. Lão Bạch đi ngang trêu chọc, đội trưởng Bùi, anh còn bám lấy đội trưởng Ngôn nói chuyện nữa thì mèo con sẽ cào anh đấy. Đội trưởng Bùi cười ha hà, tôi đi trước. Ngôn Hàm quay đầu lại nhìn chân noãn bị trêu ghẹo đến mức lúng túng, trợn tròn mắt, mặt ửng đỏ, cứ xua tay. Không có mà, anh hơi nghiêng người, đầu ngón út khều lòng bàn tay cô rồi kéo cô đến bên cạnh. Lòng bàn tay cô dâm ran, nhẹ nhàng giãy ra. Lúc làm việc phải chú ý hình tượng, được chú ý tác phong. Anh cười, buông cô ra. Bởi vì vừa rồi bị Lão Bạch trêu đùa nên cô có chút ngượng ngùng, anh liền tìm chuyện nói. Tại sao nói Vương Tử Hiên bị thương không nghiêm trọng, à chuyện này sao? Cô ngẩng đầu nghiêm túc nói, khớp xương tách rời, cô giải thích với anh gần 10 phút. Ngôn Hàm cúi đầu vừa đi vừa lắng nghe, tính nhẫn nại tốt đến bất ngờ. Cô thì thầm nói một đống từ chuyên môn, thỉnh thoảng còn khoa tay múa chân. Khóe môi anh mỉm cười lơ đãng, cứ luôn kéo vai và ôm eo cô, tránh để cô va chạm với người qua lại rồi dẫn cô vào thang máy. Thỉnh thoảng cô hơi ngơ ngác khựng lại, mỗi khi bị anh chạm vào thì anh liền tốt bụng nhắc nhở. Vừa rồi đang nói đến nứt xương. Cô à một tiếng rồi lại tiếp tục khẽ khàng giảng dài. Nói xong, cô lại mím môi. Không phải em nói phức tạp quá chứ? Anh khẽ cười, anh cho là vừa phải. Đến nhà ăn, hai người bưng khay ăn ngồi đối diện nhau. Trần Noãn nhớ đến xác ướp liền hỏi. Mấy mảnh kia đều là của Hạ Thiên sao? Lúc trước mọi người cho rằng đã phát hiện ra A Thời, em vẫn gọi là A Thời đi. Trong hai nhóm xương và tế bào của cô ấy, nhóm đầu tiên là một chiếc xương sườn và thịt vụn, đó thật ra là của em đúng không? Ngôn Hàm cau chặt mày, một tiếng. Trần Noãn thoáng nhìn xung quanh, đưa tay đến vuốt lên mờ u bàn tay anh, nhỏ giọng dỗ dành. Không đau, em không nhớ được gì cả. Anh giờ khóc giờ cười. Rồi sau đó lại phát hiện nhóm thứ hai là xương cổ gì? gocchuyenaudio.com. Đấy, cái kia mới là của Hạ Thiên. Lần này tìm được xác ướp, trùng hợp đã gom được nguyên vẹn gộp chung với nhóm thứ hai rồi. Trần Noãn nói đến đây liền thấy hơi khó chịu. Cô ấy thật đáng thương. Từ bé đã bị người ta đánh cắp, phải làm việc cho kế hoạch T, để rồi cuối cùng còn bị họ hại chết. Ngôn Hàm nói, em yên tâm, anh nhất định sẽ tra rõ ràng tất cả chuyện này. Trần Noãn ra sức gật đầu, em tin tưởng anh, lại nói tiếp tên tiêu tơ kia rất có thể có liên quan đến cái chết của Lữ Băng. Điều em quan tâm hơn cả là hắn đã nói trừng phạt dành cho Lữ Băng chính là hỏa thiêu. Em đã khám nghiệm qua xác ướp nhưng không có dấu vết bị lửa đốt, anh ta là bị cắt cổ, sau đó ném vào axit. Trần Noãn cau mày suy tư, vô thức múc canh cho vào miệng. Ngôn Hàm nhìn cô giây lát không nhịn được cười. Càng lúc em càng giống pháp y rồi. Nói mấy chuyện này mà cũng ăn cơm được. Lẽ nào em còn phải chú ý tác phong? Cô rầu môi, nghĩ ngợi, đơn vị chúng ta nam nhiều nữ ít, phụ nữ làm gì cũng đều là một đóa hoa hết. Nụ cười Ngôn Hàm dần rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng tinh. Cô đã biết nói đùa rồi, chỉ là tính cô hay e thẹt, sau khi nói xong thấy anh không có biểu hiện khác thường, cô lại đỏ mặt xấu hổ trước. Trần Noãn lại nói, em như thế chưa là gì đâu. Lúc thực tập ở Mỹ, có một nhà bệnh lý học tên là Eva, đồ ăn của cô ấy đặt trong tủ lạnh với mấy bộ phận được giải phẫu ra đấy. Ngôn Hàm bật cười, đôi mắt đào hoa tỏa sáng lấp lánh, hỏi. Đây có được coi là chiếm dụng của công không? Chiếm dụng của công, chỉ có anh mới nghĩ đến điều này. Quả nhiên là boss ý nghĩ cũng khác với người thường. Buổi chiều, Trần Noãn muốn đến bệnh viện làm giám định thương tích cho Vương Tử Hiên. Nhưng rồi cô nghĩ lại, cảm thấy Vương Tử Hiên rất có thể là kẻ biết rõ tai nạn bất ngờ này của bản thân hắn. Vì vậy, trước khi tiếp xúc với Vương Tử Hiên, tốt nhất là cô nên đi xem thử hiện trường, nếu không thì cô sẽ lại trở tay không kịp như lần gặp cái tên vô lại kia. Trong trại giam, cầu thang mà Vương Tử Hiên ngã lăn xuống rất bình thường, không có gì lạ. Trần Noãn định căn cứ theo hình ảnh vết thương mô phỏng lại quá trình hắn lăn xuống lầu, bèn tìm đến Trương Tường cùng ở chung trại với hắn, dáng vóc của cậu ta xấp xỉ với Vương Tử Hiên. Nhưng Trương Tường không tình nguyện lắm, cũng không muốn nói chuyện hay trao đổi với cô. Trần Noãn không ngại, bảo cậu ta đứng ở vài vị trí bên cạnh lan can so sánh, sau khi đã ước lượng đại khái trong lòng thì để cậu ta đi. Trước khi cậu ta bị giải đi, Trần Noãn bỗng hỏi. Vương Tử Hiên ở trong này có bắt nạt cậu không? Sắc mặt cậu ta liền thay đổi, vội rời đi mà không nói một lời. Đến bệnh viện, sau khi Trần Noãn trao đổi tình trạng thương tích của Vương Tử Hiên với bác sĩ, không có nghi ngờ gì về chẩn đoán bệnh tình của cậu ta. Cô cảm ơn rồi rời khỏi và đi đến phòng bệnh xem Vương Tử Hiên. Trần Noãn vào phòng bệnh, vừa ngẩng đầu liền sửng sốt. Vương Tử Hiên không mặc gì cả nằm trên giường. Cô khó hiểu hỏi, cậu làm gì vậy? Vương Tử Hiên vốn muốn nhìn cô xấu hổ tức giận, hoặc là sợ đến mức mặt mày trắng bệch hét lên, không ngờ cô phản ứng bình thản, cứ như thân thể hắn chỉ là cá nằm trên thớt, không hề khiến cô đỏ mặt tía tai liên tưởng đến ẩn ý nào về tình dục. Hắn chẳng biết thần kinh của Trần Noãn không bình thường cho lắm. Tuy bình thường đàn ông vừa đến gần cô sẽ hoảng loạn. Gocchuyenaudio.com, nhưng giờ phút này cô mang nhiệm vụ trên người đến kiểm tra. Trong mắt cô, hắn chỉ là một thân xác chờ được khám nghiệm mà thôi. Đối mặt với thân thể con người mà cô đã nhìn vô số lần, cô không nghĩ nhiều. Cô liếc nhìn hắn một cách kỳ quặc, cô không phải là pháp y đến kiểm tra cho tôi sao? Đến đây xem vết thương của tôi đi. Cậu ta dang rộng tay chân, ngước cổ lên, kêu gọi bằng thứ âm thanh vừa khiêu khích vừa khàn khàn, đến đây đi, dùng tay của cô kiểm tra thân thể tôi nào. Tên nhóc này bây giờ còn chưa biết mình đã trở thành đối tượng chém đầu của tiêu tơ, nên chẳng chút kinh sợ cứ thế bộc lộ bản chất. Trần Noãn cau mày nhìn cậu ta chốc lát mới muộn màng hiểu ra ẩn ý. Cô không hề để lộ chút lúng túng, cầm báo cáo bệnh án đi đến nơi xa. Tôi đã xem báo cáo kiểm tra của bác sĩ điều trị, nội dung rất chi tiết rồi, cậu không có gì đẹp mắt cả, mặc quần áo vào đi. Tiếc quá, cậu ta kéo chăn lên, ngẫm nghĩ rồi rót cốc nước ân cần đưa cho cô pháp y, mời uống nước. Trần Noãn hơi khát đi đến nhận lấy, nhưng để lên khóe môi rồi lại đặt xuống. Nước không ổn, cô dằn nỗi lòng thấy không đáng thay cho tất cả người bị hại, nhẫn nhịn. Quả nhiên cậu không hối cải, bây giờ đang ở bệnh viện đấy. Vương Tử Hiên bị cô vạch trần vẫn điềm nhiên như không, cười dâm đãng. Bên ngoài người qua kẻ lại không phải càng kích thích hơn sao? Y tá ở đây đều rất thích, bên ngoài phòng bệnh có cảnh sát trông chừng, thế mà hắn lại dám làm chuyện này. Tên nhóc vị thành niên này lớn lên sẽ thành thứ quái quỷ gì đây? Trần Noãn kinh tởm, nén nhịn thở hắt ra, cúi đầu lật báo cáo. Sau khi cậu bị xe đầy đụng lăn xuống cầu thang, lần thứ hai là rơi ra khỏi lan can, rớt xuống khúc quanh của cầu thang. Cô pháp y, có phải cô đã nhìn ngắm rất nhiều thân thể của đàn ông rồi không? Tay vịn lan can trùng hợp cao ngang eo cậu, Bác sĩ nói lúc cậu nhập viện chính diện thân thể không hề bị bầm, nhất là bụng và xương hông đều không có vết bầm. Cô pháp y, cô xinh đẹp như vậy thì lúc làm kiểm tra cho đàn ông, bọn họ có bị cô sờ nảy sinh phản ứng không? Ngón tay cầm báo cáo của Trần Noãn khựng lại, một hồi lâu cất tiếng nói. Đều là người chết cả. Vương Tử Hiên á khẩu một giây. Lúc rơi xuống khỏi lan can là lưng hướng ra ngoài sao? Sau lưng cậu có một vệt máu bầm, nhìn hình dáng có lẽ là do đụng vào lan can cầu thang tạo nên. Cô vừa nhìn vết thương của hắn liền hiểu ngay, đang phán đoán và tái hiện lại tình hình lúc hắn va đập bị thương. Vương Tử Hiên chẳng mảy may tò mò làm sao cô đoán được cũng không hề phối hợp mà hỏi tiếp. Cô pháp y, cô nhận được việc này có phải là đi cửa sau không? Người trong đội cảnh sát hình sự, ví dụ như tên đội trưởng lúc trước ôm cô ấy, có phải đã ngủ với cô rồi không? Cô pháp y à, trông tinh thần cô không tốt, dáng vẻ lại ốm yếu như vậy, có phải đã bị hắn ta làm quá độ, mỗi ngày làm việc xong còn phải thường xuyên lên giường hầu hạ cho hắn nên thân thể không chịu nổi không? Đầu óc Trần Noãn nổ ầm, lời nói bẩn thỉu trong miệng hắn vượt xa khả năng xử lý của cô. Cô bất giác nghĩ đến ngôn hàm, gương mặt và mùi hương của anh, mạch đập không thể kiềm chế đột ngột tăng vọt vang lên thình thịch bên tai. Cách chương.